Đạo, chương 1882, cúi đầu và ngẩng đầu xứng đáng thiên địa. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, man hoang tinh vực, không gian phát ra tầng tầng sóng gợn. Tiêu thần cất bước ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt lờ mờ vô thần, toát ra thật sâu mệt mỏi. Phá vỡ không gian sau khi hắn hơi chút cảm ứng chưa từng nhận thấy được không ổn. Lập tức trực tiếp khoanh chân ngã ngồi, trở tay từ chữ vật giới chung lấy ra đếm mai đan dược một tia ý thức nuốt vào. Nhắm mắt toàn lực luyện hóa đan dược, mượn dược lực áp chế trong cơ thể thương thế, nhanh chóng bổ sung trong cơ thể pháp lực. Yến chân tử, cửu u địa cung đứng đầu, ngụy nguyên thiên ba hồng mông liên thủ phong tỏa khắp tinh vực, cự tuyệt bất kỳ sinh linh rời đi. Như vậy cường hãn bá đạo đích thủ đoạn, đoạn tuyệt rồi hắn từ đó nơi thoát đi hy vọng. Một khi tới gần phong tỏa tinh vực bên bờ, thế tất sẽ bị ba người phát hiện. Đến lúc đó đợi chờ hắn chỉ có bị ngay tại chỗ giết chết kết cục, bị nhốt hơn thế nơi. Ở Tam Quốc Đạp Thiên tu sĩ gần như thảm chiêu lục soát chung. Tiêu thần chỉ có thể mượn thời gian bổn nguyên lực lượng. Thấy thời gian chi giữa sông phát sinh tương lai hình ảnh. Mượn cung cấp cho sớm biết trước đích thủ đoạn. Ở Tam Quốc tu sĩ nghiêm mật lục soát trong khe hở không ngừng du tẩu, bằng sợ bị người phát hiện. Mà ở này một trong quá trình, hắn bị buộc bách không ngừng vận dụng thời gian lực thấy rõ tương lai. Hơn nữa mấy ngày liên tiếp chạy trốn, trong cơ thể thương thế căn bản không chiếm được trị liệu. Ngược lại theo thời gian trôi qua ở dần dần chuyển biến xấu. Mặc dù tiêu thần còn có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng cũng dần dần trở nên suy yếu đi xuống. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Tam Quốc Đạp Thiên tu sĩ lục soát phạm vi ở dần dần thu nạp. Bọn họ tựa hồ đã nhận ra tiêu thần né tránh. Lục soát càng ngày càng nghiêm mật. Lưu cho hắn né tránh thu hoạch tạm thiếu thời gian nghỉ ngơi không ngừng giảm bớt. Cho nên ở liên tục phá vỡ không gian, tránh thoát Tam Quốc tu sĩ vây giết sau khi tiêu thần trên ngựa dùng đan dược áp lực thương thế, khôi phục trong cơ thể pháp lực, mỗi nhiều nhất phân thời gian là hắn có thể nhiều khôi phục nhất phân lực lượng, cũng chỉ có thể kiên trì càng lâu. Nhưng đến tột cùng có thể chống đỡ tới khi nào? Trong lòng hắn mà lại không có nắm chắc, có lẽ ngay khi sau đó không lâu, hắn cũng sẽ bị người phát hiện hành tung, sau đó bị giết chết, vĩnh viễn táng thân ở nơi này tấm tinh vực chung. Nhưng vào giờ khắc này chưa từng đến trước, hắn tuyệt không buông tha, mặc dù thừa nhận được đủ để cho tầm thường tu sĩ tâm thần hỏng mất thống khổ đau khổ. Hắn cũng muốn cắn răng kiên trì đi xuống. Bởi vì hắn trong lòng trở về có rất nhiều không bỏ xuống được. Có rất nhiều tiếc nuối chưa từng hoàn thành. Cho nên hắn trở về không muốn chết. Một lúc lâu sau, tiêu thần trong mắt mở ra. Hắn khôi phục một số tinh lực. Nhưng tinh tế cảm ứng lại có thể phát hiện giờ phút này trong cơ thể pháp lực tương đối lúc trước vừa hư nhược rồi mấy phần. Thời gian nghỉ ngơi rút ngắn cùng thương thế chuyển biến xấu sẽ làm hắn càng ngày càng yếu. Nhưng lúc này hắn cũng không làm nhiều nửa điểm trì hoãn. Ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không. Trong con ngươi vầng sáng lưu chuyển, lộ ra một cỗ huyền ảo tối nghĩa. Một vài bức sắp phát sinh ở tương lai hình ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tính thời gian thở sau khi trong mắt của hắn vầng sáng tiêu tán. Ngụm lớn thở dốc mấy tiếng. Ánh mắt mệt mỏi chí cực, trong cơ thể khôi phục pháp lực đã hao tổn rồi hơn phân nửa. Nhưng giờ phút này hắn lại không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Bởi vì sau đó không lâu, nơi này tựu sẽ biến thành nghiêm mật lục soát khu vực. Tiêu thần một bước bước ra, trước mặt nổi lên tầng tầng sóng gợn, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào trong đó tiêu tán không thấy. Ít khi phía chân trời cuối một đạo đỏ ngầu linh quang gào thét mà đến. Ngợp trời cực nóng hơi thở một đường cuốn gói mà qua. Chưa từng để xuống bất kỳ một chỗ góc. Ở nơi này hòa tộc tu sĩ rời đi không lâu. Trước sau lại có một gã thi tộc cường giả cùng đại yến tu sĩ từ nơi không xa chảy qua. Phong tỏa tinh vực chung. Làm tiêu thần cẩn thận dãy rùa cầu sinh. Đông Yến lãnh thổ một nước bên bờ đại yến 13 nước phụ thuộc liên quân mắt nhìn chằm chằm vào. Chỉ đợi tiêu thần chết tin tức truyền đến. Đại quân sẽ gặp ngang nhiên ra tay. San bằng Đông Yến, Nhân Tổ, Trương Lương Đống, Phạm Lâm ba người cầm đầu. Tụ tập Đông Yến cảnh nội tất cả quân đội. Cùng 13 liên minh quốc tế quân xa xa giằng co. Ba người này nhiều năm ngựa chiến kinh nghiệm chém giết. Từng cái đều là một mình đảm đương một phía đại tướng. Mặc dù đối mặt gấp ba cho bản thân các quốc gia liên quân. Cùng dạng không có toát ra nửa điểm sợ hãi. Bọn họ có thể hôm nay lộ vẻ vương thượng ban cho. Cổ ngữ có mây, sĩ là chi kỷ người chết. Mặc dù lần này vương thượng gặp độc thủ. Bọn họ mà lại thề cùng Đông Yến cùng chết sống. Ma Thành đã bí mật lẻn vào Đông Yến cảnh nội. Trên người giới tử giới chung. 200 tỷ tội ác ám bộ đại quân gối giáo chờ sáng. Một khi chiến tranh bộc phát. Bọn họ đã đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Đối với các quốc gia liên quân đón đầu thống kích. Về phần Ma Thành tự thân. Liền chủ yếu phòng bị ẩn núp tại đối với phương trong đại quân Yến quốc cường giả. 13 liên minh quốc tế tay chinh phạt Đông Yến một chuyện chung. Phía sau màn tất nhiên cất giấu Yến Hoàng thân ảnh. Nếu như không có hắn âm thầm ủng hộ. Mặc dù tiêu thần cùng tiền tất cả đều không ở quốc nội. 13 nước phụ thuộc mà lại tuyệt không có liên thủ tiễu trừ Đông Yến can đảm. Mấy trăm tỷ đại quân trùng điệp phân bố ở mấy chục vạn dặm tinh vực chiến trường chung. Kinh khủng khí cơ phóng lên cao. Kia thảm thiết sát ý. Đủ để đem trọn vùng trời địa xé nát. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nếu như tiêu thần chết. 13 liên minh quốc tế quân dưới. Lần nữa đại yến thế chân vạc tương trợ. Đông Yến tiêu diệt đã là nhất định. Phản chi nếu như hắn bình yên thoát thân. Mặc dù Đông Yến bất động dùng người nào khả dụng. 13 liên minh quốc tế quân cũng sẽ bất chiến từ tan rã. Chuyện tương hội hướng kia một cái phương hướng phát triển. Hết thảy mấu chốt. Liền nhìn man hoang tinh vực chung. Lần này tiêu diệt giết đến tột cùng kết quả như thế nào? Tiền chắp tay mà đứng. Hắn đứng ở cao vút trong mây núi cao đỉnh. Ánh mắt bình tĩnh nhưng hơi có vẻ mờ mịt. Không biết như đi vào cõi thần tiên nơi nào. Tình huống như thế. Ở trên người hắn rất ít xuất hiện. Thần cơ tử kính cẩn đứng ở phía sau. Giờ phút này trần chờ nửa ngày. Vẫn còn thấp giọng nói. Quốc sư đại nhân. Vương thượng man hoang tinh vực gặp nạn. Ngài thật sự không ra tay sao? Con suối nhãn châu khẽ chợt lóe. Hắn cũng không quay đầu. Thản nhiên nói. Nghĩ đến chuyện này ngươi đã nghẹn ở trong lòng hồi lâu. Đối với bổn tọa khoanh tay đứng nhìn trong lòng đã có cách rất nhiều thậm chí sinh lòng kinh nghi. Nhưng chuyện này ngươi không rõ ràng lắm. Cũng không phải là bổn tọa không muốn ra tay. Mà là không thể ra tay. Đây là hắn trúng mục tiêu nhất định kiếp nạn. Vượt qua liền có thể một bước lên trời. Có được thành tựu vạn pháp vô thượng cảnh giới cơ hội. Nếu như thất bại, liền hết thảy tan thành mây khói. Hồi phi yên diệt, đây là định đếm. Bất kỳ một cái nào mưu toan đi lên lần này cảnh tu sĩ. Cũng phải chịu đựng khảo nghiệm. Chuyện này không cần nói nữa. Ta và ngươi chỉ cần hướng an tĩnh chờ ở chỗ này chính là. Nói điểm nơi, hắn khẽ cúi đầu, trong lòng nói. Tiêu thần, ngươi một trong sinh khó khăn nặng nề. Có thể đi tới một bước này, đúng là không dễ. Cho nên, ngươi nhất định phải chịu đựng. Chớ để ở một bước cuối cùng suy tàn. Thành rồng ngao du cửu thiên. Vẫn còn bụi đất thuộc về đất hết thảy đừng nhắc. Liền ở dưới mắt, tiền than nhẹ chung. Trên tay nắm được một vật. Đây là tả mi đạo tràng. Đàn tràng chung có một gốc cây hắn đã sớm biết được chôn cất hoa. Nhưng hôm nay còn không phải là vận dụng vật ấy thời điểm. Phốc, Tiêu Thần vượt qua không gian mà đến. Kêu rên chung một ngụm nghịch máu phun ra. Quất đi trong cơ thể hắn cuối cùng nhất phân lực lượng. Hắn cố gắng muốn đứng thẳng. Nhưng thân thể nhưng dần dần chết lặng. Chậm rãi rớt xuống. Nằm trên mặt đất. Đây là một tấm xanh thảo nguyên. Một cái nhìn lại. Vô biên vô hạn. Cỏ xanh buồn bực sinh trường. Tản mát ra hoan khoái nồng nặc sinh mệnh khí tức. Tật Phong từ xa phương thổi qua. Áp chỗ cong rồi cỏ xanh vòng eo. Hóa thành một luồng sóng màu xanh trồng chất sóng. Mang đến phương xa không biết tên nhàn nhạt hoa dại hương. Ngã vào màu xanh hoa cỏ trên. Ngửa đầu nhìn kia trời xanh mây trắng. Mặc dù hắn đã trốn bất động. Nhưng cũng may khoảng cách đệ nhất đại yến tu sĩ đến còn nữa chỉ chốc lát hơi thở. Hắn còn có thể hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng một đoạn an tĩnh thời gian. Đến cực hạn sao? Có lẽ, hắn thật muốn chết ở nơi này rồi. Vào lúc này, Tiêu Thần tâm thần đột nhiên trở nên an tĩnh đi xuống. Đây là một loại tuyệt đối bình tĩnh. Tựa hồ đang ở mẫu trong cơ thể. Nhưng cũng không phải là không có suy tư. Trong lòng ý niệm trong đầu ngược lại ở bay nhanh chuyển động được. Phủ đầy bụi ở trí nhớ chỗ sâu hình ảnh. Một màn màn xẹt qua trái tim. Hắn nghĩ tới khi còn nhỏ. Hắn lên núi té bị thương rồi chân. Bị nhốt ở khe núi chung. Mùi máu tươi đưa tới rồi đói bụng dã lang. Ở hắn sợ hãi thét chói tai chung. Phụ thân khoan hậu bóng lưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi hắn từ trong mê ngủ tỉnh lại. Thấy mẫu thân nằm úp sấp nằm ở bên giường. Con người đỏ bừng, hắn nghĩ tới là đưa hắn trở về Tiêu gia, tham gia đạp tiên cửa chọn lựa. Ở đây tửu điếm trong dạp, phụ thân khàn giọng vạch rõ ngọn ngành khóc giống. Hắn nghĩ tới mới vào Lạc Vân Cốc, thấy Cơ Nguyệt Vũ đầu tiên nhìn. Nàng là xinh đẹp như vậy thanh lệ thoát tục. Tửu đứng ở nơi đó, an tĩnh không tiếng động, nhưng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có lẽ đang ở đó, hắn liền đã sinh lòng ái mộ. Hắn nghĩ tới thập vạn hoang sơn di tích chung hung hiểm. Ở nơi đó hắn thấy Ngu Cơ. Hắn đã đáp ứng muốn đi tìm nàng. Nhưng hôm nay xem ra, có lẽ yêu cầu nuốt lời rồi. Hắn nghĩ tới nam giả trang nữ trang lý nhỏ nghệ. Nghĩ tới chết ở mã phỉ trong tay người bình thường. Hắn nhớ tự mình ban đầu có hay không nên đoạt xuất thủ trước. Mà không phải ẩn nhẫn đợi chờ. Đi thử dò lý nhỏ nghệ thân phận cùng huyền chân nhóm người. Nhưng chuyện đã trở thành đi qua. Đi qua chuyện không thể sửa đổi. Mà hắn không có thời gian quá nhiều dừng lại. Cho nên rất nhanh để xuống điểm này khốn hoặc. Hắn tiếp tục nghĩ. Nghĩ tới Mộc Gia lúc thừa nhận khổ nạn. Nghĩ tới nhỏ cốt, tiểu điếm cùng nhỏ gạch. Nghĩ tới sa mạc Gobi đại lục. Nghĩ tới Tử Yên, nghĩ tới kia huyền phù ngoài tinh vực chỗ sâu, đại biểu cho vô tận cừu hận cùng khổ nạn tinh vực đại lục. Từ trí nhớ tới nay, đặt chân tiên đảo, nữa một đường đi được hôm nay. Trong trí nhớ tương đối khắc sâu chuyện, ở trong, lòng hắn tái diễn, có ấm áp, có thống khổ, có bi thương, hôm nay trở về chỗ cũ trong lòng. Còn lại cũng chỉ có nhàn nhạt bình tĩnh cùng bình yên. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Nếu như mình sử dụng sát lục thần quyết. Hôm nay là hay không có thể bình yên vô sự. Kia vừa trở về là như thế nào một cái cảnh tượng. Có lẽ hắn đã bình yên thoát thân rời đi thôi. Trong trầm mặc, từ hỏi một câu sau khi gặp mặt hay không. Tiêu Thần khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hắn dứt khoát. Tu đạo cả, sát phạt quyết đoán lòng dạ độc ác đều từng có qua. Hắn trên hai tay, đã sớm dính đầy máu tanh. Cho nên Tiêu Thần chẳng bao giờ quảng cáo dùm beng mình là chánh nghĩa chi sĩ. Hay hoặc là muốn đi làm cứu vớt thế nhân đại anh hùng. Bởi vì có đôi khi làm anh hùng mệt chết đi. Mà ở nơi này ích kỷ lạnh lùng vừa máu tanh mà phần lớn người hứng thú với mưu tính tu đạo trong thế giới. Anh hùng như nhau sẽ chết vô cùng mau. Cho nên hắn luôn luôn vâng chịu được ân oán rõ ràng. cố gắng vẫn duy trì trong lòng mình một phần thủ vững. Thủ hộ, được tự mình phải thủ hộ người. Buông tha cho sát lục thần quyết, khiến tự thân chết, là hắn lựa chọn của mình. Ở làm ra lựa chọn thời điểm, hắn liền đã làm xong thừa nhận hết thảy hậu quả chuẩn bị. Chẳng qua là, trong lòng vẫn còn gặp mặt có một chút không cam lòng a, hắn cố gắng mở to hai mắt. Tầm mắt nhưng như cũ ở nhanh chóng lâm vào mơ hồ. Thân thể dần dần lạnh như băng. Bởi vì chết lặng, cho nên không hề nữa cảm nhận được thống khổ. Loại này tần sắp tử vong cảm giác. Tiêu thần đã rất nhiều lần thiết thân cảm thụ qua. Nhưng lần này, có lẽ liền là thật chung kết. Cảm ứng được nhanh chóng tới gần hơi thở. Hắn trong đầu chuyển qua cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Ta cả đời này giết người vô số. Nhưng hỏi kịp bản tâm. Vẫn nhưng cúi đầu và ngẩng đầu xứng đáng thiên địa. Đầy đủ cách chương.